and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 400, toàn lực phối hợp dùng ra đại trận. Đường Vũ Lân hô hấp trở nên có chút dồn dập. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Cổ Nguyệt Na sẽ dùng phương pháp như vậy tới đối phó chính mình. Tuy rằng hắn trước khi tới đã làm tốt rồi đầy đủ chuẩn bị, thậm chí cố ý để cho chính mình ở vào một loại gần như chết lặng trạng thái, đưa sinh tử tại ngoài suy xét. Thế nhưng là, lúc Cổ Nguyệt Na điểm danh để cho hắn thân mật nhất nhóm đám trở thành đối thủ của hắn lúc, tâm của hắn hay vẫn là một hồi kịch liệt quặn đau. Hắn cũng không phải lo lắng cho mình không cách nào chiến thắng những thứ này đồng bạn, mà là, bởi vì Cổ Nguyệt Na thái độ a, nàng thật sự đã hoàn toàn đem chính mình trở thành địch nhân của nàng mà đối đãi ư, hơn nữa thật không ngờ không từ thủ đoạn. Lúc này, đang từ xa xa bay trở về, đôi má cao cao sưng lên đế thiên đã nghe được Cổ Nguyệt Na nói lời. Trên mặt lập tức lộ ra xấu hổ chi sắc. Hắn giờ mới hiểu được Cổ Nguyệt Na theo như lời muốn tiến hành 3 vòng quyết đấu ý nghĩa. Tại đế thiên xem ra, Đường Vũ Lân không thể nghi ngờ là hồn thú thống nhất thế giới lớn trở ngại, coi như là thân là Ngân Long Vương chủ thượng cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn. Nếu như dùng 3 vòng định thắng bại, trước dùng 2 đợt để cho Đường Vũ Lân sản sinh nhất định tiêu hao, nhất là quấy nhiễu tinh thần của hắn. Như vậy, chủ thượng sẽ cùng hắn thời điểm chiến đấu. Chiến thắng khả năng không thể nghi ngờ liền sẽ lớn rồi. Chủ thượng một chiêu này thật sự là cao minh à. Chỉ cần chủ thượng có thể đánh bại Đường Vũ Lân, sau đó cùng hắn dung hợp, triệt để khôi phục long thần bản thể. Như vậy, chủ thượng thậm chí rất có thể dùng Đấu La Đại Lục làm hạch tâm thành lập mới thần giới. Chỉ thuộc về hồn thú thần giới. Đến lúc đó, tính là nhân loại có hồn đạo khí cũng không trọng yếu. Trong lúc nhất thời, đế thiên không khỏi có chút nhụt chí. Hắn chỗ cho rằng vấn đề sự tình, chủ thượng đều an bài được ngay ngắn rõ ràng. Nếu bàn về cái này bố cục năng lực, chủ thượng thậm chí dùng nói là thẳng đuổi theo vị kia hải thần đường tam a. Khỏi cần phải nói, riêng là lần này phát động phản kích thời cơ liền lấy nói là tuyệt diệu, thoáng một phát liền lấy đến rồi quyền chủ động. Từng đạo thân ảnh quen thuộc tại Đường Vũ Lân trước mặt xếp thành một hàng, Đường Vũ Lân nhìn bọn họ, chỉ cảm thấy lòng như dao cắt. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhìn xem Cổ Nguyệt Na, tốt. Người rất tốt. Cổ Nguyệt Na nhưng như cũ mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, bắt đầu đi. Vừa mới nói xong, hai tròng mắt của nàng chớp mắt biến thành màu sắc rực rỡ đấy, Đường Vũ Lân trước mặt biểu lộ đờ đẫn, tám người bỗng nhiên hành động. Trước hết nhất phát động công kích chính là có được vô lậu kim thân bản thể đấu la Như Hằng. A Như Hằng như sao băng giống như vọt tới Đường Vũ Lân, tốc độ cực nhanh. Tại như thế khoảng cách ngắn bên trong, Đường Vũ Lân hầu như không cách nào ngăn cản. Đường Vũ Lân khuôn mặt lạnh lùng, nâng lên tay trái. Phanh, một cỗ khí lãng khổng lồ từ Đường Vũ Lân tay trái phía trước lao ra. A Như Hằng lại tại bàn tay của hắn trước ngừng. Phải biết rằng, đây là cực hạn đấu la, thân thể cường độ thậm chí đã đến gần vô hạn thần cấp cấp độ cường giả toàn lực va chạm A, lại không cách nào đụng phải Đường Vũ Lân. Cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh phân biệt từ Đường Vũ Lân thân thể hai bên bay tới. Chói mắt thánh quang bộc phát, hóa thành sáng lạn hào quang. Nhạc Chính Vũ mở ra sau lưng ba đôi trắng noãn cánh, hai tay nắm ở thánh kiếm, trong đôi mắt lóe ra thánh quang, cường đại thần thánh chi lực chém về phía Đường Vũ Lân. Bên kia, Nguyên Ân Dạ Huy đang bay ra trong quá trình chớp mắt lớn cao 10 mét. Thái Thản Cự Viên hư ảnh hiện hiện tại sau lưng nàng, một quyền oanh ra, đây là kinh khủng nhất Thái Thản thần quyền. Bị Cổ Nguyệt Na khống chế được thần trí cũng không có để cho lực chiến đấu của bọn hắn yếu bớt nửa phần, thậm chí ngay cả lẫn nhau ở giữa ăn ý đều không có biến mất. Một cái tinh thần tỏa liền chớp mắt liên tiếp tại Hứa Tiểu Ngôn, tám người trên người. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân dưới chân xuất hiện một cái cực lớn tinh luân. Lúc này, Đường Vũ Lân đối mặt là hai bên trái phải giáp công, đều muốn né tránh đã không có khả năng rồi, mà dưới chân lại có khống chế lực rất mạnh tinh luân. Trong lúc nhất thời, hắn dường như đã đâm vào tuyệt cảnh. Sử Lai Khắc Thất Quái sáu người khác ở bên trong, hiện tại tu vi thấp nhất cũng đã là siêu cấp đấu la. Hơn nữa bọn hắn tất cả đều có được Đường Vũ Lân tự mình chế tạo tứ tự đấu khải. Mỗi người toàn lực bạo phát, thực lực đều không kém hơn bình thường cực hạn đấu la. Huống chi, bọn hắn bây giờ là cùng chung tác chiến đồng đội. Không chỉ có phối hợp ăn ý, còn có tinh thần tỏa liên cho bọn hắn cung cấp cực lớn tăng phúc. Bọn hắn hết sức quen thuộc Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân đối với bọn họ cũng rất quen thuộc. Đường Vũ Lân đột nhiên về phía trước bước ra một bước. Tại tinh luân xuất hiện trong nháy mắt, liền bước ra nó phạm vi. Nhưng động tác như vậy không thể nghi ngờ sẽ đối với hắn ngăn cản Thái Thản thần quyền cùng Thánh Quang Trảm có ảnh hưởng. Hai cánh tay của hắn bỗng nhiên trở nên tráng kiện đứng lên, tay trái chụp về phía Nhạc Chính Vũ, mang ra màu vàng hào quang. Một tiếng âm u nổ vang, màu vàng hào quang khiến Nhạc Chính Vũ cái này một bên toàn bộ không gian đều sinh ra kịch liệt chấn động. Kim Long chấn bạo, Thánh Quang Trảm bị cứng rắn đập vỡ. Ngay sau đó, Đường Vũ lần tay phải chụp về phía Nguyên Ân Dạ Huy. Nam đạo vô cùng sắc bén đấy, dường như có thể đem toàn bộ không gian xé mở, móng vuốt nhọn hoắt xuất hiện, đối chiến Thái Thản Thần Quyền. Phốc một tiếng, Thái Thản Thần Quyền bị tan vỡ, móng vuốt nhọn hoắt tới gần Nguyên Ân Dạ Huy lúc, Nguyên Ân Dạ Huy đột nhiên lui lại, vung ra mấy quyền mới đưa cái này một công kích hoàn toàn hóa giải. Kim Long khủng trảo. Đường Vũ Lân dùng Kim Long Vương cường đại kỹ năng, đồng thời đem hai người đánh lui, cũng tránh được Hứa Tiểu Ngôn khống chế. Nhưng mà, đối thủ của hắn không hề chỉ là vừa vặn giao thủ bốn người, mặt khác bốn đạo thân ảnh đã phân biệt xuất hiện ở chung quanh hắn bất đồng vị trí. Không trung bên trong, ngôi sao vẫn lạc, mang theo không gì sánh kịp phong mang, chớp mắt đã đến Đường Vũ Lân hướng trên đỉnh đầu. Diệp Tinh Lan đệ tam hồn kỹ kiếm tinh lạc. Phía dưới, một đạo thân ảnh hiển hiện, song long chủy xoắn giết mà bên trên, mang ra sắc bén nhận mang. Chính diện, cùng phong đao ma tư mã kim chỉ chảm long đao đến rồi, cực lớn trường đao mang theo vô cùng mạnh khí thế. Sau lưng, một cái cực lớn lồng hấp đang hướng về hắn thôn phệ mà đến. Chính là Từ Lập Chí võ hồn chân thân. Một đối tám, cái này vốn là một trận không công bằng so đấu. Đã lặng yên trở lại hung thú trận doanh bên trong đế thiên thấy như vậy một màn không khỏi tâm thần hơi lay động. Nghĩ thầm, cái này nếu là đổi lại ta ở vào Đường Vũ Lân trên vị trí, có thể ngăn cản được a. Nếu như là tại nhân loại còn không có đấu khải thời điểm, đế thiên có lẽ có thể ngăn cản được. Có thể tứ tự đấu khải tăng lên hồn sư sức chiến đấu, để cho bọn chúng đều đã có được tiếp cận cực hạn đấu la thực lực. Mà bình thường hồn thú thậm chí ngay cả đấu khải là cái gì đều không rõ ràng lắm. Nhân loại thật là phát triển được quá là nhanh a. Nếu như không phải Cổ Nguyệt Na từ hồn linh phương diện ra tay, đã khống chế những thứ này cường đại hồn sư, chỉ bằng mượn vạn thú đài bên trong những cái kia bình thường hồn thú, thật sự không cách nào nhân loại chống lại. Chỉ sợ chỉ cần là Sư Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn cường giả, liền đủ để khiến bọn hắn chết kích trầm xa rồi. Lúc này, Đế Thiên đối với chính mình chủ thượng cũng không có nửa phân bất mãn. Hắn lén lén nhìn về phía vị này Ngân Long Vương, không thể nghi ngờ, chủ thượng bây giờ an bài đã là tốt nhất. Nếu như không phải vị này chủ thượng, hồn thú một phương căn bản liền điểm này cơ hội đều không có. Hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể có cái kết quả tốt. Chủ thượng đưa ra 5 cái điều kiện, hắn là cực kỳ nhận thức đấy. Chỉ có xã hội loài người trên phạm vi lớn lui bước, hồn thú mới có thể có được càng lớn sinh tồn không gian. Thậm chí tại hắn xem ra, vốn liền có lẽ giết càng nhiều nữa người. Thật lớn trình độ mà giảm bớt nhân loại số lượng. Đây mới là tốt hơn lựa chọn. Bằng không mà nói, bây giờ nhân loại rất có sức sáng tạo rồi. Mà hồn thú số lượng cuối cùng là có hạn đấy. Muốn khôi phục lại thời kỳ viễn cổ quy mô, còn không biết muốn bao nhiêu năm. Nếu như nhân loại âm thầm có cái gì động tác nhỏ, thí dụ như lần nữa chế tạo ra thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo như vậy vũ khí. Vậy đối với hồn thú uy hiếp liền quá lớn. Hiện tại xem ra, nhân loại là sẽ không đáp ứng những cái kia điều kiện đấy. Nếu như có thể thừa cơ đem nhân loại toàn bộ tiêu diệt, mới là tốt nhất kết quả. Trong đó là quan trọng nhất, chính là đánh bại Đường Vũ Lân. Chỉ cần không có vị này có được Kim Long Vương huyết mạch cường giả, liền căn bản không ai có thể chống đỡ được chủ thượng. Đối mặt với đến từ bốn phương tám hướng công kích, Đường Vũ Lân đem vừa mới bức lui Nguyên Ân Dạ Huy tay phải thu hồi, một đạo kim quang lập lòe, Hoàng Kim Long Thương đã xuất hiện trong tay hắn. Hắn đem Hoàng Kim Long Thương hướng phía trước đâm ra, nghìn vạn đạo thương mang dung hợp thành một. Chính là Thiên Phu Sở Chỉ. Đường một tiếng giòn vang truyền đến, Tư Mã Kim Chỉ Chảm Long Đao bị Hoàng Kim Long Thương đâm trúng. Hai đại thần khí sau khi va chạm, lập tức đều phát sáng lên. Bọn hắn đều đến từ lúc trước Long Thần, vốn chính là có thể lẫn nhau đánh bóng đấy. Chỉ cần phát sinh va chạm, liền sẽ khiến cho lẫn nhau sản sinh càng sắc bén phong mang. Tư Mã Kim Chỉ tu vi dù sao so Đường Vũ Lân thấp rất nhiều, đơn thuần luận lực lượng thì có chênh lệch cực lớn. Thân thể của hắn chấn, bắn ngược trở về. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân tay trái vung ra, không có chụp vào công kích chính mình ba người khác, mà là chụp vào trước mặt mình bầu trời. Lập tức, tại hắn cái kia bỗng nhiên biến lớn kim long chảo trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái không lớn hắc động. Tại cái hắc động kia xuất hiện trong nháy mắt, kể cả trước hết nhất xuất thủ bốn người ở bên trong, Tư Mã Kim Chỉ, tám người đều cảm thấy có một cỗ cực lớn hấp lực truyền đến. Dường như lúc này Đường Vũ Lân đã hóa thành một cái tràn đầy thôn phệ lực vòng xoáy. O-O-N-G, từ không trung hạ xuống kiếm tinh lạc chạy hướng nguyên bản quỹ đạo. Từ phía dưới bay lên song long tất bị chấn khai, sau lưng lồng hấp càng là trực tiếp biến mất, liền giống bị bầu trời thôn phệ rồi giống như. Tiếng rên rỉ ở bên trong, Tư Lạp Chí hiện ra chính mình bản thể. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá. Đã trải qua nhiều trận đại chiến, đã trải qua các loại ma luyện, Đường Vũ Lân bản thân tăng lên tới thần cấp, Long Hoàng cấm pháp sớm đã thành thục. Chỉ là Long Hoàng phá, liền thoáng một phát phá hết ba người khác vây công. Không chỉ có như thế, Hắn đột nhiên đem đâm ra hoàng kim long thương chỉ hướng bầu trời, trong chốc lát, một cỗ khủng bố vô cùng, chiến thiên đấu địa ý niệm bộc phát. Đang lúc mọi người cảm giác ở bên trong, cái này một cái chớp mắt hắn dường như biến thành vạn mét cao cự nhân, đội trời đạp đất, không người có thể địch. Tất cả công kích ở trước mặt hắn tựa hồ cũng giống như châu chấu đá xe, giống như không biết tự lượng sức mình. Cấm thiên địa, long hoàng đấu. Vô luận là Sử Lai Khắc Thất Quái sáu người khác, hay vẫn là A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì, đều sinh lòng sợ hãi. Cái này thật lớn trình độ mà ảnh hưởng bọn hắn trạng thái, để cho mỗi người hành động đều trở nên trì độn đứng lên. Long hoàng đấu bản thân chính là một cái cùng loại với lĩnh vực năng lực, đã có thể đe dọa đối thủ, lại có thể đem chính mình chiến ý tăng lên tới cực hạn. Thực lực của mỗi người cũng không phải cố định, tại trạng thái tốt nhất thời điểm, có thể phát huy ra 100% sức chiến đấu. Nhưng nếu như trạng thái không tốt, rất có thể liền 80% sức chiến đấu đều triển khai không đi ra. Đường Vũ Lân tại lúc này dùng ra Long Hoàng đấu, chính là muốn áp chế đối thủ, đồng thời để cho bản thân phát huy ra vượt xa bình thường trình độ sức chiến đấu. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương bởi vì rót vào thần lực, bạo phát ra không gì sánh kịp sáng chói hào quang. Tại Long Hoàng đấu tăng phúc bên dưới, hắn tiếp theo công kích không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh mẽ. Giờ này khắc này, toàn bộ đại lục người đều chú ý tới đây trận này so đấu, Nhật Nguyệt Liên Bang dân chúng đều tập trung tinh thần mà nhìn mình trước mặt màn hình lớn. Đường Vũ Lân thể hiện ra khí thế làm bọn hắn không khỏi mục huyễn thần diêu, đây mới thực sự là cường giả a. Ở trước mặt hắn, tựa hồ tất cả kỹ xảo cũng không có dùng. Hứa Tiểu Ngôn đám người kinh nghiệm chiến đấu dù sao cũng là cực kỳ phong phú đấy, tại bị Đường Vũ Lân bước lui sau một khắc, tám người nhanh chóng cải biến trận hình. Tại Hứa Tiểu Ngôn tinh thần tỏa liên dẫn dắt phía dưới, tám cái xếp thành một hàng, đứng ở phía trước nhất chính là A Như Hằng, sau đó là Tư Mã Kim Trì, sáu người, Hứa Tiểu Ngôn tại cuối cùng. Có thể kỹ càng thấy, trên người bọn họ tứ tự đấu khải tất cả đều phát sáng lên. Trong chốc lát, A Như Hằng thân thể biến thành kim hồng sắc. Tại sao là hắn tại phía trước nhất? Bởi vì chỉ có thân thể của hắn mới chịu đựng được khủng bố như thế năng lượng dung hợp. Tại đây một cái chớp mắt, hắn hồn lực đã không kém hơn thần, cho dù hắn có được vô lậu kim thân, lúc này cũng có loại thân thể muốn nổ tung cảm giác. Hắn hiện tại nhất định đem lực lượng phóng xuất ra, bằng không mà nói, thân thể của hắn rất có thể sẽ bị vỡ tan. A Như Hằng điên cuồng hét lên một tiếng, nắm tay phải đột nhiên oanh ra, một đoàn sáng chói kim hồng sắc hào quang chớp mắt bộc phát, oanh hướng Đường Vũ Lân. Lúc này, Đường Vũ Lân khí thế cũng đã tăng lên tới đỉnh, chỉ thấy thân thể của hắn mãnh liệt lóe lên. Cấm bình phàm, long hoàng trùng. Âm u long ngâm tiếng vang triệt toàn bộ bầu trời, chói mắt kim quang bộc phát, hắn hai tròng mắt tại đây một cái chớp mắt biến thành màu đỏ. Hắn nhìn đi lên không có chút nào hạ thủ lưu tình. Chẳng qua là trong nháy mắt, hắn cùng với A Như Hằng toàn lực ứng phó oanh ra một kích đụng vào nhau. Oanh, tám đạo thân ảnh tứ tán bay tán loạn, mà Đường Vũ Lân chính mình cũng bị chấn động dừng lại. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn đâm ra Hoàng Kim Long Thương mãi cho tới A Như Hằng trước mặt. Thương mang phun ra nuốt vào, mắt thấy muốn đâm trúng A Như Hằng lồng ngực. Long Hoàng đấu tăng phúc trạng thái ở dưới Long Hoàng trùng, cho dù là đối mặt với Thâm Uyên Thánh Quân đều có hiệu quả nhất định. Vô luận là thân thể hay vẫn là tinh thần lực cũng đã đạt đến thần cấp Đường Vũ Lân. Thực lực xác thực đã vượt qua đồng bạn. Cho nên, cho dù đồng bạn có thể tập trung lực lượng, bộc phát ra có thể cùng hắn chống lại lực lượng, nhưng muốn nói đối với lực lượng khống chế, không thể nghi ngờ vẫn là cùng hắn có không nhỏ chênh lệch. Nhưng mà, hắn Hoàng Kim Long Thương tại A Như Hằng trước bộ ngực một xích chỗ dừng lại. A Như Hằng vô lậu kim thân có thể ngăn trở Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương A. Còn lại là tại có tinh thần tỏa liên chia sẻ tổn thương dưới tình huống. Không biết. Đường Vũ Lân chính mình cũng không biết, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có thử qua phát ra công kích như vậy. Nhưng mà, Hoàng Kim Long Thương thôn vệ chính là sinh mệnh năng lượng, một cái không tốt, thôn vệ rồi quá nhiều sinh mệnh năng lượng, liền sẽ uy hiếp được A Như Hằng sinh mệnh. Tính là A Như Hằng có vô lậu kim thân, đối mặt với thần cấp cường giả thần khí, ai có thể nói hắn liền nhất định ngăn cản được. A Như Hằng, tám người thần trí không thanh tỉnh, có thể Đường Vũ Lân là thanh tỉnh đó A. Hắn làm sao có thể thật sự thương tổn tới mình đồng bạn? Ở nơi này dừng lại chớp mắt, bầu trời đột nhiên trở nên một mảnh hắc ám, sáng chói tinh không lĩnh vực hàng lâm. A Như Hằng thân thể chớp mắt trở nên mơ hồ. Rồi sau đó hắn bị tạ giải dẫn tới xa xa, tránh được Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương. Nhìn đến đây, Đế Thiên nở nụ cười. Đế Thiên đương nhiên biết rõ, dùng Đường Vũ Lân thực lực, nếu như hắn liều lĩnh mà chiến đấu, tám người này cũng ngăn không được hắn. Thế nhưng là, hắn có thể A, đối mặt với hắn tốt nhất đồng bạn. Hắn có thể không chỗ nào cố kỵ A. Tại loại này bó tay bó chân dưới tình huống, hắn lại có thể đủ phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu. Hắn căn bản cũng không khả năng chính thức tổn thương đồng bạn của mình, mà Hứa Tiểu Ngôn, tám người lại không hề cố kỵ. tự nhiên có thể phát huy ra bản thân rất mạnh mẽ sức chiến đấu. Không nói trước 8 người này có thể làm cho Đường Vũ Lân sản sinh bao nhiêu tiêu hao, riêng là 8 người này đối với tâm tình của hắn tạo thành ảnh hưởng, liền sẽ khiến hắn không cách nào ở vào trạng thái tốt nhất. Này tiêu hao so sánh phía dưới, đằng sau chiến đấu sẽ như thế nào liền rõ ràng rồi. Chủ thượng thật sự là cao minh à. Kỳ thật bọn hắn cần nhất lo lắng là Đường Vũ Lân không đến tham dự trận này quyết chiến, một cái trôi nổi bên ngoài thần cấp cường giả mới là đáng sợ nhất. Chỉ cần hắn du đãng bên ngoài, vậy hắn tùy thời cũng có thể sát thương trừ rồi cổ Nguyệt Na bên ngoài là bất luận cái gì hung thú, thậm chí là phá hư vạn thú đài, ai có thể chống đỡ được hắn. Nhưng hắn không có, hắn vẫn phải tới. Cái này bản thân chính là xử trí theo cảm tính. Đế Thiên nghĩ tới đây, cười đến càng vui vẻ hơn rồi, hắn nghĩ thầm, Đường Vũ Lân à Đường Vũ Lân, giờ này ngày này chính là tử kỳ của ngươi. Sáng chói tinh không lĩnh vực hàng lâm, từng đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, hướng về Đường Vũ Lân bắn trụm mà đi. Một đạo tinh quang rơi tại Đường Vũ Lân trên người, hắn tự nhiên liền dừng lại một chút. Nhưng không có dừng lại đặc biệt lớn lên thời gian, dù sao thực lực của hắn đã là thần cấp cấp độ. Thôi tinh không lĩnh vực tuyệt đối khống chế lực chủ yếu là nhằm vào thần cấp trở xuống cường giả. Nếu như đối mặt là thần cấp cường giả, khống chế lực muốn yếu hơn nhiều. Nếu như Đường Vũ Lân có thần cách chi vị mà nói, hắn thậm chí có thể hoàn toàn không bị khống chế. Đáng tiếc, hắn không có. Cho nên, một đạo tinh quang rơi tại trên người hắn có thể làm cho hắn dừng lại trong nháy mắt. Chính là như vậy chớp mắt, đủ để cho Đường Vũ Lân không cách nào nối liền mà phát ra công kích. Phóng xuất ra sáng chói tinh không lĩnh vực về sau, Hứa Tiểu Ngôn chớp mắt liền biến thành đoàn đội hạch tâm. Nàng cái này sáng chói tinh không lĩnh vực đã không chỉ có là đơn thuần võ hồn chân thân, mà là kết hợp được chính mình tứ tự đấu khải, đã có cực lớn tăng lên. Đây là Đường Vũ Lân vì nàng lượng thân chế tạo tứ tự đấu khải, chính là vì đem nàng cái này dưới tinh không đệ nhất cường khống năng lực triển khai đến mức tận cùng. Chẳng qua là, Đường Vũ Lân tại chế tạo bộ này đấu khải thời điểm tuyệt đối không thể tưởng được, có một ngày chính thức đối mặt với cái này cường đại sáng chói tinh không lĩnh vực người sẽ là chính mình. Mà phóng xuất ra lĩnh vực lại há lại chỉ có từng đó Hứa Tiểu Ngôn một người. Tại Hứa Tiểu Ngôn phóng xuất ra sáng chói tinh không lĩnh vực đồng thời, trong tinh không hết thảy đều tiếp theo trở nên hư ảo, bắt đầu vặn vẹo. Quan trọng nhất là, Hứa Tiểu Ngôn đám người đều biến mất. Cho dù là Đường Vũ Lân dùng thần thức quét lướt, cũng không cách nào phát hiện thân ảnh của bọn hắn. Sử lai khắc thất quái ở một chỗ thời điểm, thực lực hỗ trợ lẫn nhau, cũng không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Sáng chói tinh không lĩnh vực đem Hứa Tiểu Ngôn năng lực tăng lên tới cực hạn. Tinh thần tỏa liên không chỉ có thể cùng chung hồn lực, cùng chung gánh chịu tổn thương, thậm chí có thể ở trình độ nhất định bên trên cùng chung tinh thần lực. Mà cái kia hư ảo lĩnh vực là tạ giải đấy, đây là hắn phối hợp tứ tự đấu khải thi triển ra thời không lĩnh vực, đối với thời gian cùng không gian đều có được rất mạnh khống chế lực. Lúc trước Đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na đại chiến Thâm Uyên Thánh Quân thời điểm, ba đại cường giả phóng xuất ra năng lượng cường độ thật sự quá cao. Thế cho nên sự lai khắc thất quái 6 người khác căn bản triển khai không ra thực lực của bọn hắn. Hoặc là nói không có cơ hội phát huy. Có thể tại lúc này, bọn hắn đem bản thân chiến đấu chân chính lực tất cả đều phát huy được rồi. Tại thời gian hỗn loạn, không gian vặn vẹo dưới tình huống, tại không kém hơn thần thức tinh thần lực ảnh hưởng phía dưới, Đường Vũ Lân hiện tại chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy đều là hư ảo đấy. Mê ly đấy. Căn bản không cách nào phân biệt ra đồng bạn ở địa phương nào. Hắn thầm giật mình, nguyên lai chính mình đồng bạn đã cường đại như thế rồi. Mà đây vẫn chỉ là một cái bắt đầu, ngay sau đó, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được dưới chân trầm xuống. Một cỗ cực lớn lực hút truyền đến. Chính xác ra, là trọng lực biến hóa. Chính hắn Sơn Long Vương thân thể cốt cũng là có thể khống chế trọng lực đấy. Mà tại sự lai khắc thất quái bên trong, cũng có năng lực như vậy đấy, dĩ nhiên là Nguyên Ân Dạ Huy rồi. Đường Vũ Lân còn rõ ràng mà nhớ rõ. Lúc trước hắn cùng Nguyên Ân Dạ Huy thương lượng cuối cùng đem cái dạng gì năng lực kèm theo tại đấu khải bên trên. Nguyên Ân Dạ Huy cẩn thận suy nghĩ về sau, quyết định đem chính mình Thái Thản Cự Viên trạng thái ở dưới tứ tự đấu khải kèm theo năng lực xây dựng làm trọng lực khống chế. Nàng tứ tự đấu khải ở phương diện này uy năng, thậm chí còn muốn vượt qua Đường Vũ Lân Sơn Long Vương thân thể cốt. Trong lúc nhất thời, cực lớn lực hút bắt đầu tiêu hao Đường Vũ Lân thần lực. Hắn lập tức thúc giục Sơn Long Vương thân thể cốt đến triệt tiêu trọng lực kéo lê. Vì vậy mà thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Ở nơi này hư ảo trong không gian, bắt đầu xuất hiện dễ nghe tiếng ca, theo tiếng ca xuất hiện, bốn phía hết thảy tựa hồ sáng ngời rất nhiều. Nguyên một đám màu vàng tiểu thiên sứ nổi lên, tại trong không gian xuyên qua. Không thể nghi ngờ, đây là Nhạc Chính Vũ năng lực. Ngay sau đó, những cái kia tiểu thiên sứ dưới thân rõ ràng xuất hiện một mảnh dài hẹp cự long. Những thứ này cự long, cái gì hình thái đều có, mỗi một cái cự long đều tản ra nanh ác khí tức, cùng đứng ở bọn hắn trên đầu tiểu thiên sứ hình thành rõ ràng so sánh. Cái này đương nhiên không phải chân chính cự long, mà là Tư Mã Kim Chỉ Trảm Long Đao bên trong long hồn. Trảm Long Đao là long tộc pháp đao. Không biết chém giết qua bao nhiêu long tộc phản nghịch. Mà những thứ này phản nghịch lưu lại long hồn cũng sẽ bị Trảm Long Đao hấp thu. Cho nên nó mới dần dần đã thành thần khí. Lúc này nó phối hợp Tạ Giải lĩnh vực phóng xuất ra, lập tức liền biến thành vây công Đường Vũ Lân một phần tử. Không trung sao trở nên càng phát ra sáng ngời rồi, mỗi một ngôi sao cũng giống như một con mắt, nhìn chằm chằm vào Đường Vũ Lân. Cuối cùng là cái gì? Đường Vũ Lân chưa bao giờ đối mặt với qua tình huống như vậy, hắn cũng không biết, hắn lúc này ở vào Hứa Tiểu Ngôn bọn hắn chuyên môn nghiên cứu ra đến, dùng cho đối kháng cường giả một tòa đại trận bên trong. Cùng Thâm Uyên Thánh Quân đánh một trận xong, Hứa Tiểu Ngôn đám người nhận thức được thực lực của chính mình chưa đủ, tuy rằng đại địch đã qua, nhưng bọn hắn đối với bản thân yêu cầu sẽ không giảm xuống. Tại đối mặt với cường địch thời điểm, bọn hắn không có thể đến giúp Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na, nếu như không phải thần vương hàng lâm, chỉ sợ ngày đó sẽ xuất hiện toàn quân bị diệt nguy hiểm cục diện. Tuy rằng tương lai chưa chắc sẽ còn có đối thủ như vậy, thế nhưng là, bọn hắn không thể không có nguy cơ ý thức, muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Vì rất tốt mà nâng cao bản thân, trong bình thường cùng một chỗ tu luyện thời điểm, Hứa Tiểu Ngôn đưa ra ý nghĩ này, sau đó bọn hắn xây dựng rồi tòa đại trận này. Bọn hắn mỗi người cá nhân thực lực đều cùng thần cấp cường giả có không nhỏ chênh lệch. Coi như là tu vi cao nhất Nguyên Ân Dạ Huy, cũng chỉ là vừa mới đạt đến cực hạn đấu la cấp độ. Nhưng mà, bọn hắn đều có được tứ tự đấu khải, có được ngang cấp hồn sư chỗ không có cường đại hồn lực. Dưới loại tình huống này, tứ tự đấu khải gần như có thể bảo đảm bọn hắn tại cường độ cao trong chiến đấu kéo dài tác chiến năng lực. Tại cẩn thận suy nghĩ về sau, bọn hắn bắt đầu xây dựng tòa đại trận này. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hứa Tiểu Ngôn vốn là muốn thỉnh Đường Vũ Lân cũng tham dự trong đó, nhưng về sau mọi người cân nhắc đến Đường Vũ Lân tu vi đã đạt đến thần cấp. Cùng mọi người kém nhau quá lớn, rất có thể không cách nào chính thức dung hợp, cho nên bọn hắn trước hết đã tiến hành diễn luyện. Đây chính là bọn họ sau khi trở về làm một chuyện, tuy rằng bây giờ đại trận còn không tính đặc biệt thành thục, nhưng đã đơn giản quy mô rồi. Bởi vì bọn họ chuẩn bị tổ chức tập thể hôn lễ, cho nên mọi người còn chưa kịp tìm Đường Vũ Lân tới thử nghiệm đại trận hiệu quả. Chẳng ai ngờ rằng lại sẽ tại như thế tình cảnh phía dưới, dùng phương thức như vậy dùng ra rồi đại trận. Cái này hoàn toàn là bọn hắn theo bản năng cử động. Đây là bọn hắn gặp phải cường địch về sau có thể nghĩ đến tốt nhất phương thức chiến đấu. Đường Vũ Lân mang cho bọn hắn lực áp bách, kích thích bọn hắn dùng ra đại trận. Bọn hắn không biết là cái này từ lĩnh vực hình thành đại trận, đối với hồn sư giới tương lai sinh ra 10 phần sâu xa ảnh hưởng. Thậm chí tại trình độ nhất định bên trên cải biến nhân loại hồn sư chiến đấu hình thức. Đường Vũ Lân không có hành động thiếu suy nghĩ. Gặp phải nguy hiểm thời điểm một cầm tỉnh táo đã trở thành hắn bản năng. Hắn có thể cảm giác được tòa đại trận này uy năng, đều muốn phá giải tòa đại trận này, cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Đúng lúc này, du đãng tại đại trận chung quanh cự long đột nhiên nhào ra, hóa thành từng đạo quang ảnh, thẳng đến Đường Vũ Lân mà đến. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân trên người trọng lực đột ngột mà biến mất, thế cho nên hắn bản thân Sơn Long Vương thân thể cốt mang đến trọng lực khống chế chịu ảnh hưởng, thân thể cân bằng xuất hiện một ít biến hóa. Tuy rằng bằng vào thần cấp cấp độ thân thể cường độ, Đường Vũ Lân trong nháy mắt liền điều chỉnh xong rồi, nhưng vẫn là xuất hiện một lát không khống chế được. Vừa lúc đó, vô số tinh quang từ trên trời giáng xuống. Đường Vũ Lân không để ý đến phóng tới những cự long kia của mình, mà là chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, né tránh không trung tinh quang. Tại lĩnh vực dưới sự trợ giúp, những thứ này tinh quang tốc độ cực nhanh. Một khi đem hắn khống chế được, rất có thể liền sẽ ảnh hưởng đến hắn chỉnh thể hành động. Từ đó cho Hứa Tiểu Ngôn đám người sáng tạo càng nhiều nữa cơ hội. Quỷ ảnh mê tung bộ đã 10 phần huyền ảo rồi, thế nhưng là, như trước có bao nhiêu đạo tinh quang rơi tại trên người hắn, làm hắn xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Hắn hay vẫn là xem thường những thứ này tinh quang. BOANG. Một tiếng giòn minh hưởng lên, Đường Vũ Lân sau lưng hiện lên một chuỗi tia lửa, là hắn Kim Long Nguyệt Ngư đấu khải bị đã trúng mục tiêu. Vô cùng sắc bén kiếm khí dường như có thể đâm thủng đấu khải giống như, đánh thẳng vào thân thể của hắn. Nhưng Kim Long Nguyệt Ngư không hổ là đương kim đại lục bên trên cực kỳ cường đại tứ tự đấu khải một trong, đấu khải mặt ngoài lóe ra hào quang bảy màu, đơn giản là đem sắc bén kiếm khí hóa giải. Cái này tinh quang bên trong vậy mà xen lẫn Diệp Tinh Lan tinh thần kiếm kiếm quang. Đường Vũ Lân lần nữa lộ ra vẻ giật mình. Hứa Tiểu Ngôn tinh quang cũng đã rất phiền toái, tại đây ngàn vạn tinh quang bên trong còn có Diệp Tinh Lan tinh thần kiếm kiếm quang, cái này không thể nghi ngờ thì càng khó đối kháng rồi. Trong lúc nhất thời, hắn đã hoàn toàn bị khống chế ở rơi vào đường cùng, Đường Vũ Lân trên người Long Cương dâng lên mà ra, trong tay Hoàng Kim Long Thương huyễn hóa ra vô số thương mang, hướng lên bắn ra. Hoàng Kim Long Thương đối với Hứa Tiểu Ngôn tinh quang là không có ngăn cản hiệu quả, nhưng có thể ngăn cản tinh thần kiếm kiếm quang. Lúc này, từ đại trận bên ngoài đã không cách nào thấy tình huống bên trong. Tại đại trận vẻ ngoài chiến mọi người có thể thấy đúng là một mảnh hắc ám, vặn vẹo quang ảnh, bên trong ngẫu nhiên sẽ lóe ra hào quang. Chỉ có tinh thần lực tu vi đạt đến thần thức cấp độ của Nguyệt Na mới có thể cảm nhận được bên trong một ít tình huống. Lúc này, nàng cũng lộ ra vẻ giật mình. Không sai, nàng để cho Hứa Tiểu Ngôn đám người ra tay chính là vì chọc giận Đường Vũ Lân, có thể nàng không nghĩ tới, Hứa Tiểu Ngôn đám người rõ ràng có thể làm được một bước này. Tại đây trong đại trận, bọn hắn lại thật sự chế trụ Đường Vũ Lân. Có thể ngăn chặn Đường Vũ Lân ý vị như thế nào? Ý nghĩa bọn hắn đã có được có thể cùng thần cấp cường giả chống lại năng lực A. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cảm nhận được những thứ này về sau, Cổ Nguyệt Na không thể không tán thưởng. Nhân loại sức sáng tạo thật là vô cùng vô tận. Nhân loại rõ ràng đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, nhưng như cũ có thể về phía trước rảo bước tiến lên. Cái này cố nhiên là bởi vì sinh mệnh hạch tâm cùng cả cái vị diện tiến hóa dẫn đến nguyên bản vị diện áp chế buông lỏng. Nhưng bọn hắn có thể tại trước tiên liền bắt ở cái này cơ hội. Đem sức chiến đấu tăng lên tới cấp độ cao hơn. Đây tuyệt đối là làm người rung động đó a. Một lần nữa cho bọn hắn thêm nữa thời gian. Nói không chừng tại đây đại trận hoàn thiện về sau, bọn hắn liền thật sự có thể cùng mình cùng Đường Vũ Lân chống lại năng lực. Thời điểm này, liền Cổ Nguyệt Na đều có chút may mắn sớm dùng vạn thú đài đã khống chế những người này thần trí. Bằng không mà nói, đối diện với mấy cái này nhân loại cường giả, bọn hắn căn bản không có đàm phán tư cách. Đường, liên tiếp giòn minh thanh ở bên trong, Hoàng Kim Long Thương cuối cùng ngăn lại tinh thần kiếm kiếm quang. Thế nhưng là, ở trong quá trình này, Đường Vũ Lân cảm thấy 10 phần khó chịu. Tại thi triển thương mang trong quá trình, thân thể của hắn bị tinh quang ảnh hưởng. Luôn ngừng lại đấy. Cực kỳ không được tự nhiên. Coi như là Long Cương cũng không cách nào ngăn cản tinh quang đối với hắn sản sinh ảnh hưởng. Mà lúc này, những cái kia cự long đã đến Đường Vũ Lân chung quanh thân thể, bọn hắn cũng không tới gần, chẳng qua là đem từng ngụm khí tức phun ra tới đây. Một màn quỷ dị xuất hiện, những thứ này cự long phun ra khí tức mang đến cũng không phải lực công kích, mà là cùng loại với nguyền rủa mặt trái ảnh hưởng. Đường Vũ Lân bản thân thần thức cường đại, bị ảnh hưởng cũng không tính quá lớn, thế nhưng là, hắn như trước có chút giờ khóc giờ cười. Đơn giản mà nói, lúc những cái kia cự long phun ra khí tức thời điểm, ngồi tại đám trên đầu tiểu thiên sứ liền sẽ phát ra từng đạo màu vàng hào quang, ôm trọn ở những cái kia khí tức. Màu vàng hào quang đi vào Đường Vũ Lân bên cạnh thời điểm, liền trở nên đặc biệt nhu hòa, quả thực như là thuần túy nhất thiên địa nguyên khí giống như. Đường Vũ Lân Long Cương thật là có linh tính, cảm nhận được thiên địa nguyên khí, một cách tự nhiên mà liền sẽ thôn vệ hấp thu thiên địa nguyên khí, bổ sung bản thân tiêu hao. Cái này vốn là tu vi thông suốt tới trình độ nhất định về sau phản ứng tự nhiên, có thể làm cho hồn sư chiến đấu càng dài thời gian, thế nhưng là, trước mắt loại tình huống này thay đổi hoàn toàn vị. Thiên địa nguyên khí đúng là bị Đường Vũ Lân Long Cương hấp thu. Thế nhưng chút ít mặt trái ảnh hưởng cũng tiến vào a. Kim Long Nguyệt Ngữ lập tức liền kịp phản ứng, đem những cái kia mặt trái ảnh hưởng ngăn cách bởi bên ngoài, vẫn như trước dây dưa rồi Đường Vũ Lân một bộ phận tâm thần. Huống chi, cái này cự long số lượng hơi nhiều, các loại mặt trái ảnh hưởng cũng là thiên kỳ bách quái, có một ít đặc biệt bí ẩn đấy, thậm chí đều cảm giác không thấy. Thế nhưng là tại Kim Long Nguyệt Ngữ không để ý đến nó thời điểm, nó lại sẽ sản sinh chút ít quỷ dị tác dụng. Thí dụ như có một loại ảnh hưởng lại là xúc tiến giấc ngủ đấy. Cái này bản thân là vô hại. Có thể nó bị Kim Long Nguyệt Ngư coi như thiên địa nguyên khí hấp thu sau khi đi vào. Đường Vũ Lân không khỏi ngáp một cái. Ý chí chiến đấu đều bị ăn mòn một ít. Cái này là phiền toái không nhỏ rồi. Mà giống như vậy mặt trái ảnh hưởng còn không ít. Cái này để cho Đường Vũ Lân không thể không phân ra tâm thần đến chống cự những thứ này mặt trái ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, hắn tựa như đâm vào vũng bùn bên trong giống như bản thân thần lực tiêu hao tốc độ hết sức kinh người. Cái này một phiến thiên địa như là hoàn toàn bị phong cấm rồi giống như, căn bản không có thiên địa nguyên khí có thể tiến đến. Đường Vũ Lân còn rõ ràng mà nhớ rõ, giam cầm thiên địa lĩnh vực là hắn vì Tư Lạp Chí lượng thân làm theo yêu cầu đấy. Dựa vào Tư Lạp Chí bản thân đối với hủy diệt chi lực lý giải, dùng hủy diệt chi lực làm hạch tâm, phối hợp đấu khải, chế tạo ra như vậy lĩnh vực. Tại thời điểm chiến đấu, cái này lĩnh vực có thể cho đoàn đội cung cấp phụ trợ, dùng để vây khốn địch nhân. Lúc trước hắn vì đồng bạn Minh Tư khổ tưởng chế tác lĩnh vực, nhưng bây giờ tất cả đều tác dụng tại hắn trên người mình, đây quả thực là đem đá đập phá chính mình chân. Tuy rằng Đường Vũ Lân hôm nay tới thời điểm, trong lòng đã có dứt khoát ý tưởng, có thể giờ này khắc này, hắn như trước có vài phần cảm giác giờ khóc giờ cười a. Cái này đều là chuyện gì a? Mấu chốt là, hắn hiện tại chút ít không biết nên làm thế nào mới tốt. Không thể lại bị động như vậy mà phòng ngự đi xuống, như vậy kéo dài tiêu hao xuống dưới cũng không được, coi như là thần lực cũng có cuối cùng thời điểm. Đồng bạn đều đã có hồn hạch, bọn hắn cũng sẽ không bị giam cầm thiên địa lĩnh vực ảnh hưởng, thời gian dài, này tiêu hao so sánh phía dưới, bọn hắn có thể hao tổn chết hắn. Nghĩ tới đây, hắn tay trái cầm ra, cấm vạn pháp, Long Hoàng phá. Lần này Đường Vũ Lân không có hạ thủ lưu tình, đem thần lực rót vào tay trái ở bên trong, toàn lực thôn phệ tinh quang cùng cự long. Lập tức, chung quanh ánh sáng tiếp theo trở nên vặn vẹo, tuy rằng như trước có tinh quang từ phía trên bên trên hạ xuống, nhưng rõ ràng giảm bớt. Tinh quang bị ảnh hưởng nhỏ hơn, chung quanh cự long lại bị thôn phệ rồi không ít. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân thu hồi Hoàng Kim Long Thương, dùng Hải Thần Tam Xoa Kích thay thế Hoàng Kim Long Thương. Sáng chói rực rỡ màu vàng hào quang bắn ra, Đường Vũ Lân hai tròng mắt tiếp theo phát sáng lên. Chung quanh hết thảy đều trở nên trì hoãn. Tinh quang cũng là như thế. Một cỗ khí tức từ Đường Vũ Lân trên người phóng xuất ra, không gian sụp đổ, đè ép, biến hóa. Trong chốc lát, cả tòa đại trận ở trong Thiên Hôn Địa Ám, Cấm Càn Khôn, Long Hoàng Diệt. Đường Vũ Lân vung ra Hải Thần Tam Xoa Kích, sáng chói kim quang nở rộ, mang theo vô cùng cường thế khí tức, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đâm thủng. Kim quang những nơi đi qua, chung quanh hết thảy nhao nhao sụp đổ. Tại đây một cái chớp mắt, bất luận cái gì công kích đều không thể tác dụng tại Đường Vũ Lân trên người. Cái này Long Hoàng Cấm Pháp đệ ngũ thức thi triển ra, rất có thể phá hủy hết thảy khí thế. Nếu như là tại đại trận bên ngoài, kể cả A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì ở bên trong 8 người, bất luận kẻ nào đối mặt với một kích này chỉ sợ đều không có bất kỳ cơ hội, trực tiếp liền sẽ mất mạng. Siêu thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích tăng thêm Long Hoàng Cấm Pháp, thật sự là quá kinh khủng. Một đạo khe hở xuất hiện ở đại trận đỉnh, ánh sáng tiếp theo xuất hiện, hiển nhiên là bị Long Hoàng Diệt cứng rắn chém ra đến ấy. Cho dù nhiều cái lĩnh vực tổ hợp, đối mặt với loại này chính thức thần cấp cấp độ công kích cũng có vài phần không thể làm gì cảm giác. Cơ hội như vậy Đường Vũ Lân như thế nào buông tha? Chỉ thấy hắn đập rung sau lưng màu vàng hai cánh. Kim Long Phi Tường phóng thích, dùng hắn bộc phát tốc độ, chớp mắt liền từ cái kia trong cái khe liền xông ra ngoài. Trước ra đại trận lại nói. Chẳng qua là, lúc này Đường Vũ Lân nhìn không tới tại đại trận bên ngoài của Nguyệt Na biểu lộ, bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ không bởi vì chính mình phá trận mà cảm thấy vui vẻ. Tại cổ Nguyệt Na trong tầm mắt, nay tòa đem Đường Vũ Lân vây khốn đại trận, là một cái ánh sáng không đứt vặn vẹo cực lớn hình cầu. Mà tại Đường Vũ Lân bộc phát thời điểm, không sai, đại trận là ngăn cản không nổi Long Hoàng Diệt uy lực, nhưng mà, nay tòa đại trận chớp mắt liền xuất hiện biến hóa. Từ một cái hình cầu biến thành một cái hồ lô hình dạng. Nói cách khác, tại nguyên bổn hình cầu đại trận phía trên, lại sinh ra một cái hình cầu, cả hai chặt chẽ tương liên. Sau đó cổ Nguyệt Na cũng cảm giác được, Đường Vũ Lân phá khai rồi nguyên bản đại trận. Có thể sau một khắc, hắn chui vào cái khác hình cầu bên trong. Nguyên bản hình cầu nhanh chóng hướng lên hòa nhập vào, đem mấy hình cầu bao trùm, đại trận như cũ là nguyên vẹn đấy. Trận pháp này biến hóa, quả thực có thể dùng tuyệt diệu để hình dung. Cổ Nguyệt Na thậm chí có loại cảm giác, cái này đại trận tại thành lập thời điểm. Chỉ sợ sẽ là dùng Đường Vũ Lân làm quân địch giả đấy. Sự thật cũng chính là như thế. Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người khác quen thuộc nhất đúng là Đường Vũ Lân A. Đường Vũ Lân hiện tại lại đạt đến thần cấp. Tại hoàn thiện đại trận thời điểm, bọn hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là nếu có thể đủ đem Đường Vũ Lân vây khốn mới được. Bằng không mà nói, cái này đại trận còn có ý nghĩa gì à? Cho nên, Đường Vũ Lân một đầu chui ra lúc, trước mặt mà đến còn vô số sáng chói tinh quang, vặn vẹo trọng lực, còn có những cái kia cự long phun ra khí tức. Cái này, các ngươi đều là ta giả đồng bạn à? Đường Vũ Lân không khỏi liên tục cười khổ, vội vàng ngăn cản. Không thể lao ra thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng hắn có thể cảm giác được, cái này đại trận còn không hoàn thiện, thiếu sót không phải trận pháp ảo diệu, mà là trận pháp bản thân uy lực. Mặc dù tại công kích tầng diện bên trên, cái này đại trận đã tại trình độ nhất định bên trên hoàn thành lĩnh vực kết hợp, nhưng vẫn không thể tốt lắm đạt đến thăng hoa hiệu quả. Ít nhất, còn ngăn không được hắn Long Hoàng Cấm Pháp. Không thể lại cùng bọn hắn dây dưa đi xuống, bằng không mà nói, đằng sau làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hắn hiện tại duy nhất may mắn đúng là, cái này đại trận còn không hoàn thiện. Nếu như cho Hứa Tiểu Ngôn bọn hắn đầy đủ thời gian, nói không chừng bọn hắn thật có thể đủ xây dựng ra có thể vây khốn chính mình đại trận. May mắn, bọn hắn là mình đồng bạn, cũng may mắn, chính mình còn chưa ra hết thực lực. Đến, Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, đột nhiên đem tay phải chi Hải Thần Tam Xoa Kích giao cho tay trái ở bên trong, đồng thời làm ra một cái hư chảo động tác. Một màn quỷ dị xuất hiện, đại trận bên trong. Những cái kia nguyên bản đang ở công kích hắn cự long đột nhiên hóa thành màu sắc rực rỡ vầng sáng. Tại đại trận bên trong dây dưa, dung hợp lẫn nhau. Đại trận bởi vì sự biến hóa này đung đưa. Từng đạo chướng mắt kim hồng sắc hào quang bắn về phía Đường Vũ Lân, muốn đánh nhau gãy hắn công kích, để cho hắn dừng lại. Đáng tiếc, bọn hắn tới quá muộn. Đường Vũ Lân dùng trong tay trái Hải Thần Tam Xoa Kích huyễn hóa ra nguyên một đám màu vàng quang hoàn hướng về những cái kia kim hồng sắc hào quang bộ đi. Chính là Vô Định Phong Ba. Đại trận như trước tại lắc lư, sau đó trở nên hư ảo, vặn vẹo. Thời không biến hóa, tính toán đem Vô Định Phong Ba hóa giải. Đường Vũ Lân như thế nào lại để cho tạ giải bọn hắn thực hiện được? trong mắt chợt lóe sáng, tất cả vặn vẹo tại trong tích tắc hoàn toàn biến mất. Không phải chỉ có Tạ Giải sẽ thời không khống chế. Đường Vũ Lân từ lúc có được tinh thần dẫn thành thời điểm, liền sẽ thời không khống chế à. Kim hồng sắc hào quang bị cái kia nguyên một đám màu vàng quang hoàn bộ ở bên trong, rồi sau đó biến mất. Một đạo thân ảnh hiện ra rõ ràng, không phải chính là A Như Hằng à. Từ những cái kia cự long hóa thành màu sắc rực rỡ vầng sáng, cuối cùng dung hợp thành một, hóa thành một thanh cực lớn màu sắc rực rỡ trường đao. Đường Vũ Lân dùng tay phải một chảo, trường đao đã rơi vào trong tay. Là Long tộc pháp đao. Hắn đem Long tộc pháp đao chém ra, một đạo sáng chói đao mang bắn ra. Phốc một tiếng vang nhỏ truyền đến, đại trận một hồi lắc lư, phía trên lại xuất hiện một đạo khe hở. Nhưng lần này, Đường Vũ Lân cũng không có vội vã phá trận mà ra, mà là đem trong tay trái hải thần tam xoa kích bay bổng mà vung ra. Nhiều đoạn ánh sáng vân xuất hiện, chung quanh hết thảy đều trở nên tựa như ảo mộng. Lúc này, một tiếng kêu rên vang lên, chung quanh vặn vẹo biến mất, Tạ Giải lĩnh vực bị phá, lộ ra rõ ràng tinh không. Mây trắng ngàn năm dài rằng rặc. Đường Vũ Lân phát ra một tiếng long ngâm. Trong hai tròng mắt bắn ra tử kim sắc hào quang. Hắn đem hải thần tam xoa kích chỉ hướng bầu trời. Tiếp theo trong nháy mắt, khủng bố vô cùng kim hồng sắc hào quang liền từ trên người hắn phát ra. Cái kia sáng chói hào quang dường như để cho thiên địa bị run rẩy. Đỉnh đầu hắn tinh không từng khúc vỡ vụn, tăng thêm sự kinh khủng chính là, hết thảy tất cả đều ở đây cái kia kim hồng sắc hào quang chiếu rọi phía dưới hóa thành hư vô. Cấm Hoàn Vũ, Long Hoàng Diệu, Long Hoàng Cấm Pháp thức thứ 7. Đây không phải kỹ xảo, mà là thực lực tuyệt đối. Lúc Đường Vũ Lân liều lĩnh mà thể hiện ra bản thân cường đại thực lực thời điểm, chưa hoàn toàn xây xong đại trận rút cuộc không chịu nổi rồi. Oanh, đại trận nổ tung, bảy đạo thân ảnh bay ra, liền tinh thần tỏa liên tại đây một cái chớp mắt đều tiếp theo tan vỡ, hóa thành từng điểm tinh quang biến mất trên không trung. Trừ rồi Tư Mã Kim Chỉ đã hóa thành Long tộc pháp đao tại Đường Vũ Lân trong khống chế bên ngoài, bảy người khác nhao nhao trên không trung văng ra tứ tán, mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt. Nếu như không phải Đường Vũ Lân tại thời khắc cuối cùng thu lại Long Hoàng Diệu uy lực, chỉ sợ bọn hắn bên trong đã có người bị trọng thương, giống Hứa Tiểu Ngôn như vậy lực phòng ngự yếu kém đấy, thậm chí có khả năng bị đánh chết. Đường Vũ Lân một tay cầm chặt Hải Thần Tam Xoa Kích, một tay cầm chặt Long tộc pháp đao. Hắn lúc này, một thân Kim Long Nguyệt Ngữ kim quang lập lòe, sau lưng cực lớn màu vàng hai cánh mở ra, trong hai tròng mắt toát ra kiên định cùng cố chấp chi sắc. Từng đám cây dây leo từ sau lưng của hắn nổi lên. Tiếp theo trong nháy mắt, bầu trời lần nữa biến sắc. Lam hào quang màu tím chớp mắt nhồi vào toàn bộ không gian. Sẽ bị đánh bay bảy người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Từng tiếng chói tai lôi đình nổ vang rung động lấy toàn bộ thế giới. Tại đây một cái chớp mắt, thậm chí ngay cả vệ tinh đều không thể bắt được mảnh không gian này bên trong tình huống. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đệ nhất hồn kỹ, Lam Hoàng Xâm La Lôi Ngục. Vừa mới bị Long Hoàng Diệu trùng kích bị đánh bay mấy người. Lúc này đều ở vào không cách nào khống chế bản thân trạng thái bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, Lam Hoàng Xâm La Lôi Ngục cũng đã bao trùm tại trên người bọn họ. Bọn hắn tứ tự đấu khải đều tự động hộ chủ. Không thể không nói, tứ tự đấu khải lực phòng ngự quá kinh người, thế cho nên coi như là Đường Vũ Lân phóng xuất ra Lam Hoàng Xâm La Lôi Ngục đều không thể hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của bọn nó. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Quang ảnh lóe lên, Đường Vũ Lân đã đến A Như Hằng bên cạnh. Lúc này, A Như Hằng bị nguyên một đám màu vàng quang hoàn bộ ở bên trong, hoàn toàn không cách nào di động. Đây chính là thần cấp cấp độ vô định phong 3A.